Chương 848, Thiên ngoại màn đêm, tàn khốc chân tướng. Càng sâu nhập hang đá, trong thạch động lực lượng nào đó càng rõ ràng, ngay tiếp theo thạch tiểu nhạc trong cơ thể ma xương vậy bắt đầu mơ hồ táo động. Khối này ma xương, mới đầu cũng không lộ ra. Sau tới đạt được ma tinh chi lực, mặt ngoài tạp chất bị trừ bỏ, lại lần lượt hấp thu từ kinh châu hoang đảo dưới hàn đảm chấn ma hàn sàng chi lực, cùng đầm lầy vách tường thôn thiên ma xương chi lực, mới lộ sắc thành màu xám cho. Nhiều năm không có động tĩnh, Na Ho có thế đoan ở đửa cờ lại ở chỗ này phát sinh biến hóa. Nếu tứ phương thành chu tờ hờ ơ tờ là thạch hiên trung, ma xương lại thuộc về di chuyển, hết lần này tới lần khác nơi này còn cùng ma xương có quan hệ, như vậy tứ phương thành chu tiến vào thận lâu sơn mạch, hội không phải là bởi vì nơi đây thạch tiểu nhạc nghĩ đến một cái khả năng, xâm nhập hang đá bộ pháp càng thêm kiên định. Về sau, hắn gặp được mấy loại trận pháp cùng cơ quan, mấy lần cựu tử nhất sinh, dựa vào siêu cường tinh thần lực cùng lực phản ứng, cuối cùng biến nguy thành an, cuối cùng chống đỡ thông sổ tờ một chỗ thạch thất. Trong thạch thất không có vật khác, chỉ có một tấm bia đá. Tấm bia đá này chiều rộng 3 thước, cao có 10 trượng, mỗi một trượng đều dùng một đầu lỗ khảm rời ra, chung chia làm 10 cách, bia đá về sau, là 4 cái lối đi, phía trên các viết một chữ, từ trái đến phải theo thứ tự vì vàng, huyền, địa, thiên. Thạch tiểu nhạc ý đổ vượt qua bia đá, phát hiện có một tầng lực lượng vô hình đem hắn hung hăng đẩy ra, lại đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hắn trong lòng hiểu rõ, nếm thử một kiếm đối bia đá vung ra. Bia đá chợt sáng, quang mang lên tới thứ 7 cách. Quả nhiên, khi thạch tiểu nhạc đi hướng viết chữ vàng thông đạo lúc, cái kia cố lực bài xích lập tức biến mất. Nếu là 4 đẳng cấp, thiên cấp hẳn là cao nhất. Công lực toàn bộ triển khai, thạch tiểu nhạc hướng về bia đá đâm ra kiếm thứ 2. Quanh lần này quang mang dị thường lóa mắt, từ thứ nhất cách cấp tốc nhảy lên tới thứ 7 cách, sau đó là thứ 8 cách, thứ 9 cách, thứ 10 cách. Lực bài xích biến mất, thạch tiểu nhạc đi hướng thiên cấp thông đạo. Cùng một thời gian, tích phu nhân cũng đứng ở một tấm bia đá trước, chỉ là tấm bia đá này, cao nhất chỉ có 8 cách. Cho dù tích phu nhân dốc hết toàn lực, cũng chỉ đánh tới thứ 7 cách. Đó là công kích lực, vẫn là tiềm lực tích phu nhân lắc đầu. Nhìn tĩnh mịch thiên cấp thông đạo một chút, đi vào địa cấp thông đạo. Bùi Thu Diễm trở tứ nữ cùng nàng tương đương, ngược lại là An Như Mi, đi vào 8 cách bia đá hậu thiên cấp thông đạo. Thiên cấp thông đạo 10 điểm dài dòng, thạch tiểu nhạc một đường nơm nớp lo sợ, nhưng không có gặp đến bất kỳ nguy cơ, cho đến phát hiện một tòa pha tạp cũ kỹ cửa đá. Quan sát thật lâu, không thu hoạch được gì, tinh thần lực cũng là không có chút nào thành tích, mà khi thạch tiểu nhạc công kích cửa đá lúc, kiếm khí càng như châu đất xuống biển, trực tiếp bị thôn phệ không còn. Hắn do dự thật lâu, rốt cục vẫn là cắn răng cầm thạch chốt cửa, dùng sức hướng đằng sau kéo một phát. Hang đá bố trí vượt xa ra thạch tiểu nhạc lý giải, tờ hờ ơ tờ la sát cục, hắn đã sớm chết. Lúc trước kinh lịch hết thảy, càng giống là một trận sáng trọn, không có lý do lại ở chỗ này hố mình. Cửa đá tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ bị đẩy ra, hiện lên hiện tại thạch tiểu nhạc trước mắt. Đúng là một mảnh quỷ dị màn đêm. Không sai, màn đêm từng khỏa lấp lóe tinh quang, tô điểm tại vô biên vô hạn, liền linh hồn đều có thể thôn phệ màu đen bên trong. Thạch tiểu nhạc duỗi ra tay trái, vội vàng vận chuyển công lực, như thiểm điện lùi về. Vừa rồi nếu không có hắn phản ứng nhanh, tay trái đã nổ rất nguyên lai man nở đêm na y chỗ vì loại nào đó quỷ dị trạng thái, thật sự không còn đáng sợ hơn, dẫn đến trong thân thể bên ngoài áp lực không cân đối, rất dễ bạo liệt mà chết. Hậu phương không có đường lui, ta lại đi xem một chút. Long môn thần công vận chuyển tới cực hạn, thạch tiểu nhạc đi vào màn đêm. Thân thể của hắn tự dưng tung bay lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ chớp mắt 100m đến 1000m, vạn mét m, từng khỏa nhìn như tiếp cận, kỳ thực xa xôi tinh quang từ trước mắt lướt qua, lưu lại vĩnh hằng quang huy. Thạch tiểu nhạc kinh hãi địa phát hiện, mình đã vô pháp quay đầu, liền khống chế thân thể đều làm không được, chỉ có thể không ngừng hướng phía trước. Không biết qua bao lâu, khi trong cơ thể hắn áp lực, bành trướng đến liền long môn thần công đều nhanh ép không được lúc, trước mắt đống nhiên xuất hiện một tòa cổ xưa lục giác đỉnh. Trong đỉnh ngồi một nam tử, thân thể tương đương với thường nhân hai cái, mặt mọc đầy râu che khuất nguyên bản tướng mạo, hắn đang uống rượu, chờ phân phó hiện thạch tiểu nhạc, tay khẽ vẫy, liền đem hắn thu hút trong lương đỉnh. Thủ quan hơn 600 năm, ngươi là cái thứ 6 đến nơi này thiên ngoại người. Nam tử chỉ là liếc qua thạch tiểu nhạc, tiếp tục ngửa đầu uống rượu. Ngắn ngủi này một câu, lại mang cho Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ chấn động mạnh lay lực. Thần quan cảnh địa tiên, chỉ có 500 năm tuổi thọ, nói cách khác, cái này đại hán vạm vỡ là hư nguyên cảnh võ đế, nhưng trên đời mênh mông, lại có ai có thể ra lệnh cho một vị hư nguyên cảnh võ đế, tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương khô tỏa hơn 600 năm, chỉ vì thủ quan nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc coi là, hàng đá là một vị nào đó hư nguyên cảnh võ đế thủ bút, hiện tại xem ra, chân tướng xa so chính mình tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Tiên bối, như thế nào thiên ngoại người Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Sợi dâu đại hán có chút ngoài ý muốn, khe nói, ngươi ngay cả mình xuất thân đều không rõ ràng trên người ngươi huyết mạch khí tức, cùng đông thắng đại lục người khác biệt, hiển nhiên cũng là thiên ngoại người. Cũng chỉ có thiên ngoại người, mới có tư cách tiến vào nơi này, nếu không nhiều nhất tiến vào bát nguyên màn đêm. Vành trong đầu phảng phất đầu nhập vào 100 khỏa bom nguyên tử, nổ Thạch Tiểu Nhạc trước mắt sao vàng bay loạn, chơ y đờ tờ quay củ ô nờ dê, kém chút một cái lảo đảo té nhào trên mặt đất bên trên. Hắn nói cái gì, mình không phải đông thắng đại lục người, là thiên ngoại người tận quản từ bách hoa động thiên một hệ liệt vật bên trong, Thạch Tiểu Nhạc gần ẩn có suy đoán, nhưng chân chính nghe được, vẫn là làm hắn khó mà tiếp nhận. Người tựa hồ rất khiếp sợ, hắc hắc, hẳn là may mắn mới là, không phải cái này phương dưới trời đất bọn người nơi đây là ba khu thiên ngoại màn đêm một trong, chỉ cần ngươi có thế thông quan, liền có thể trở về thiên ngoại chi địa, hơn hết ngươi nghĩ tới ta cái này liên quan, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sợi dâu đại hán cười nói, nếu như ta là thiên ngoại người, vì sao lại xuất sinh tại Đông Thắng Đại Lục ngồi tại đối diện ghế đá, Thạch Tiểu Nhạc cưỡng chế rung động, thuận đối phương câu chuyện hỏi. Đương nhiên là chưa hoàn thành nhiệm vụ, phạm vào tội, mới hội ở lại ở đây, đây là tộc nhân đối với chúng ta trừng phạt nhiệm vụ gì, tội gì ngươi không biết. Sợi dâu đại hán chớp chớp mày rậm, tựa hồ 10 điểm ngoài ý muốn, nhóm đầu tiên thiên ngoại người hạ xuống nơi đây, vì liền là chinh phục nơi này, để cái này phương thiên địa trở thành tộc ta hậu hoa viên. Vì thế, các vị tổ tiên phát động tác động đến thiên hạ chiến tranh. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, tộc nhân ta mới rặng rỡ. Lại tại lần thứ nhất đại quyết chiến bên trong thất bại thiên ngoại chi địa các tộc nhân 10 điểm tức giận, liền cắt đứt trở về đường, cũng trách cứ lưu lại ở đây tổ tiên, cái nào một ngày chinh phục mảnh này thiên địa, cái nào một ngày mới cho phép trở về. Về sau không biết bởi vì duyên cớ nào, phía trên lại tăng xếp đặt ba khu thiên ngoại màn đêm, cho phép trong chúng ta, nhất kinh tài tuyệt diễm người trở về, mà xem như thủ con người, chỉ cần ở đây chờ đợi 800 năm. Đồng dạng có thể thu được trở về tư cách. Ta chỉ còn không đến 200 năm. Sợi dâu đại hán ánh mắt lộ ra vô hạn ước mơ. Hán từ nhỏ liền nghe trưởng bối hình dung quá thiên ngoại chi địa, nơi đó phồn hoa, nơi đó võ đạo văn minh, xa không phải đông thắng đại lục có thể so sánh, đó mới là võ giả thiên đường. Một đời làm người, há có thể không đi mở mang kiến thức một chút. Hồi lâu không có trả lời, sợi dâu đại hán nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đã thấy hắn ngơ ngác ngồi tại đối diện, tựa như cử chỉ điên rồ, không khỏi mất cười lên. Thiên ngoại người nhiều hay không biết qua bao lâu, Thạch Tiểu Nhạc mới mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp. Nhóm người thứ nhất, chín thành đều chết trận. Còn lại người ẩn nấp tại mảnh này thiên địa các nơi, trở ngại tộc quy, trừ phi là lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến, nếu không cho dù là thiên ngoại người, cũng không thể tiết lộ riêng phần mi nhờ nghỉ lại chi địa, cùng tương quan tình huống. Cho nên ta không cách nào trả lời ngươi. Chương 289, Thạch Tiểu Nhạc không biết phải hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình. Sợi dâu đại hán không cần thiết nói dối, với lại qua lại đủ loại dấu hiệu, tựa hồ vậy tại bằng chứng thân phận của mình. Cho nên làm nửa ngày, hắn đúng là kẻ xâm lược, chinh phục giả hậu đại. Hắn xuất sinh mục tiêu, chính là muốn đối mảnh này sinh hắn, nuôi hắn thổ địa ra tay, đưa nó con dân dẫm tại dưới chân. Lấy bọn hắn máu tươi đến lát tha nhờ thiên ngoại chi địa chinh phục đại nghiệp năm đó Thạch Hiên Trung, du tẩu thiên hạ, rộng kết tứ phương hào hùng, mắt vì sao là thật tiêu giao thiên địa, không muốn bị cưỡng chế trói buộc, vẫn là nói, có ý khác nếu như Thạch Hiên Trung là thiên ngoại người, như vậy mẫu thân Lăng Ngọc Cơ đâu. Sợi dâu đại hán mặc dù không có nói rõ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nghe ra được, thiên ngoại người xem thường mảnh này thổ địa. Lại sao có thể làm cho mình huyết mạch bị làm bẩn cái này đến cái khác nghi vấn, quay đến Thạch Tiểu Nhạc trong lòng phiền muộn, không biết người ở chỗ nào. Hắn tình nguyện chưa từng có từng tới nơi này, chưa từng biết được tàn khốc như vậy chân tướng. Ngươi nói ta là cái thứ 6 đến nơi đây người, 5 vị trí đầu người đâu? Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi. Phía trước 5 cái, có một cái không có trở về, có lẽ thành công, có lẽ chết rồi, còn có ba cái rơi đồ chạy về, về phần cái thứ năm, mấy canh giờ trước mới đi cửa ải tiếp theo. Thạch Tiểu Nhạc thông suốt ngẩng đầu, hắn có phải hay không mang theo mặt nạ vàng kim? Ngươi biết hắn? Thạch Tiểu Nhạc nhắm mắt lại, lại mở ra, ngựa khí trầm ngưng nói, ngươi vượt quan yêu cầu là cái gì? Sợi dâu đại hán hắc hắc một cười, duỗi ra hai ngón tay, rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành hai chuyện bên trong một kiện, coi như ngươi quá quan. Kiện thứ nhất, nói ra một cái ngươi nhận là quan trọng nhất muốn bí mật. Kiện thứ hai, làm một kiện ngươi không muốn nhất làm việc. Nhớ kỹ, bất luận một cái nào, cũng phải thu được ta thừa nhận, mơ tưởng tùy ý lừa gạt ta, chỉ có ta cho rằng quá quan, ngươi mới có thể quá quan. Thạch Tiểu Nhạc lần nữa sợ run. Bởi vì hắn phát hiện, mình giống như liền cửa thứ nhất đều qua không được. Hắn bí mật lớn nhất, không thể nghi ngờ là linh hồn xuyên qua. Hắn không muốn nhất làm việc, rất nhiều, nhưng nhất định đều làm không được. Lấy người đàn ông dâu ria tu vi, tầm mắt, Thạch Tiểu Nhạc không cho là mình có thể lừa gạt ở đối phương. Người thứ năm là như thế nào quá quan? Hắn vượt quan điều kiện cùng ngươi khác biệt, người ta dù sao cũng là hư nguyên cảnh võ đế, đã đổi lấy tiềm lực. Thật lâu trầm mặc. Thạch Tiểu Nhạc thở dài một tiếng, cầm lấy trước mặt trước chén nhỏ uống xong một ngụm rượu, để giải phiền muộn, kết quả rượu vừa vào trong bụng, đồng nhiên phốc một tiếng nhả và táo toàn ẩm ướt, túi đầu ho khan không ngừng, liền mặt đều có chút bơm méo. Ha ha ha, rượu này là ta độc môn phối trí, khắp thiên hạ chỉ có ta uống quen. Người đàn ông dâu ria cười to, ta dám đánh cược, ta là cái thứ nhất gặp ngươi chật vật như thế người, tốt ta, ngươi quá quan. Cái gì? Bởi vì ta biết, ngươi bây giờ không muốn nhất làm việc, liền là uống ta rượu, mà ngươi làm. Sợi dâu đại hán một mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.